Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 322, Yêu Đậu. Meiji Jingu sau khi trở lại phòng của mình, Ito Mayo vỗ vỗ mặt lại là thanh thanh thản thản cùng thủ tướng đám người nói chuyện một ngày. Quá vô vị nhìn một hồi sách vở. Ito Mayo mở ra đẹp đẽ khéo léo laptop, coi như là vu nữ cũng là muốn rất nhanh thức thời đảo quốc. Mấy lớn trang web mỗi ngày đều là một phái ca múa mừng cảnh Thái Bình tiêu đề. Hôm nay cái này minh tinh ly hôn, ngày mai cái nào minh tinh sinh dục, hoặc là nào đó nữ đoàn các loại sự tình. Tình cờ xen kẽ mấy cái hình sự tin tức muốn từ chính quy truyền thông lên được siêu tự nhiên tin. Tức, cái kia cũng không dễ dàng nhưng vốn là não động có thể lực lớn mở đảo quốc dân mạng. Đã sớm thành lập mấy siêu tự nhiên thảo luận diễn đàn. Những này diễn đàn hậu tố phục vũ khí không phải cực phẩm hoặc là US Ito Mayo đăng ký chính là. Trong đó nhiệt độ cao nhất, sinh động mấy nhiều nhất siêu tự nhiên diễn đàn. Trong biển ở ngoài diễn đàn người sử dụng e sợ đến có mấy triệu. Hiện tại toàn thế giới cái khác quốc gia người tựa hồ so với đảo quốc mọi người càng quan tâm đảo quốc siêu tự nhiên sự kiện. Diệp Công thích rồng, chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài, còn thực chất bên trong thì không. Là nhân loại bản tính diễn đàn rất phù hợp đảo quốc người mạng lưới quan niệm. Đơn sơ, vẫn là đơn sơ muốn không phải trang web phục vụ khí thiết lập tại Tây Hải đối diện đại quốc. Này diễn đàn sớm đã bị America mạnh mẽ đóng. Gần đây siêu tự nhiên sự kiện tập hợp. Jose Can hư hư thực thực nhìn thấy sơn thần qua lại. Thái Bình Dương viễn dương thuyền đánh cá quay chụp đến dưới nước không rõ sinh vật. Shikoku đảo giao long xuất hiện. Diễn đàn lưới bạn trong nhà chó con nửa đêm gào thét. Càng là bởi vì Lucia tuyết địa trong rừng rậm Kuma. Gấu. Quái, trên diễn đàn đầy dẫy lít nha lít nhít lâm lâm sáng sủa tiêu đề ở. Chỉ nhìn những này tiêu đề, làm cho người ta cảm giác phảng phất là toàn đảo quốc đều đã trở thành nhân gian luyện ngục. Đầu đầu cũng có siêu tự nhiên qua lại, nhân loại không gian sinh tồn bị đè ép hầu như không còn. Mà toàn thế giới cũng ở có khuynh hướng như thế Hokkaido đến người quản lý Okinawa. Chỗ nào đều không yên ổn. Ta cho rằng tin tức này không đủ vì là tin. Ito Mayo tiện tay ở một cái nói Tokyo vịnh dưới đáy cất giấu Godzilla thiếp mời bên trong trả lời. Đến muốn thật sự tồn tại cái gì Godzilla, nàng còn có thể không chiếm được tin tức. Có điều thần thụ đại nhân nếu là bản thể giáng lâm, chỉ sợ cũng không phải đơn thuần Godzilla không qua mấy phút. Ito Mayo trả lời dưới thì có một chuỗi truy bình thiếp. Huyễn tưởng giới thần vu nữ, nói rất đúng. Thạch truy, liền, huyễn tưởng giới thần vu nữ, đều nói như vậy. Người nói Tokyo vịnh dưới đáy giấu đạn hạt nhân đều so với Godzilla đáng tin. Huyễn tưởng giới thần vu nữ, gần nhất có hay không phát sinh cái gì chuyện thú vị. Ở này trên diễn đàn, Ito Mayo thì khoản tên là Huyễn tưởng giới thần vu nữ. Phong cách thập phần phù hợp tính cách của nàng, tuy rằng tên Chuni. Mà diễn đàn lên tất cả mọi người biết. Này, huyễn tưởng giới thần vu nữ là tiêu chuẩn đại thần cấp nhân vật viết ra lý luận tri thức một. Bộ một bộ, mỗi lần tiên đoán cùng phán đoán tuy rằng không thể nói hoàn toàn chính xác. Nhưng chuẩn xác tỷ lệ so với trên diễn đàn cái khác mấy cái miệng pháo đại thần cao nhiều nhất. Truyền kỳ trải qua là trên diễn đàn đã từng có một cái lý luận đại thần cùng huyễn tưởng giới thần vu nữ tiến hành tranh luận liên quan với cái nào đó siêu tự nhiên sự kiện, tranh luận hơn 10 trang nói mặt đỏ tới mang tay. Nói không lại sao, càng là tức giận muốn cùng huyễn tưởng giới thần vu nữ tiến hành chân nhân PK. Nhưng ngay ở phát sinh uy hiếp tin tức sau khi, vị này diễn đàn lý luận đại thần liền cũng không còn phát qua tin tức, thậm chí có thể nhìn thấy gần nhất đăng ký thời gian đều không có biến hóa. cuối cùng càng là liền tài khoản bảng đều biến mất trên diễn đàn, rất nhiều người cũng hoài nghi. Huyễn tưởng giới thần vu nữ, thân phận đến cùng là ai? Diễn đàn nhân viên quản lý Tiểu Hào, hoặc là liền dứt khoát là cái gì mạng lưới u linh siêu tự nhiên tồn tại, ngươi dám internet nhục mạ ta, ta liền để máy vi tính thành tinh giết ngươi. Hiện nay đã biết siêu phàm thực lực xếp hạng, phần này thực lực xếp hạng vẫn treo ở diễn đàn chỗ dễ thấy nhất, xếp hạng lên đều là quả cân hoặc là hư hư thực thực siêu tự nhiên tồn tại. Cái gọi là quả cân chính là ở đảo quốc tin tức tiết mục lên từng xuất hiện, mà hư hư thực thực liền thiên kỳ bách quái một ngày dùng, khiến Disneyland trên không thiên sứ, hai cùng Osaka Phật chiến đấu hỏa long, không biết ba Osaka Phật bốn địa ngục môn chi chủ, hư hư thực thực Tengu năm Yuriwaka Daijin sáu Osaka siêu tự nhiên đối sách bộ ngành bản bộ trưởng, Moribe Takio 7 thiên sứ, Ryota huyện 10 Oitekebori 12 Honona 13 đảo Kyushu võ sĩ Konpaku, hư hư thực thực 14 quận Tottori Pikachu, hư hư thực thực liên quan với XX cùng OOI mạnh hơn lớn thảo luận, có thể xé bước ra hơn 100 trang, vô số fan có thể bỗng dưng nói có sách, Mách có chứng luận chứng chính mình siêu phàm, thần tượng có cường đại cỡ nào tỉ như đệ nhất và người thứ hai. Disneyland trên không thiên sứ rõ ràng vừa đối mặt liền biến mất rồi. Hoàn toàn nhìn không ra có thực lực ra sao, nhưng không chịu nổi tín đồ của nó. Fan, nhiều a, vài tỷ fan dưới. Ai biết các người đảo quốc Yuriwaka Daijin là cái nào rút hành lại tỉ như cấm kỵ tên Ryota huyện. Thiên sứ, mới đánh rơi mấy khung máy bay, là rất lợi hại không sai. Nhưng chân thực chiến đấu với nhau có thể đánh được Moribe bộ trưởng sao? Một cái hỏa diễm xuống, tại chỗ phải biến vịt nướng những này siêu tự nhiên nếu như biết mình thành vì yêu đậu giống như tồn tại. Sẽ là cảm giác thế nào? Aito cảm thấy ngày nào đó chính mình tất yếu cho Misa nhìn phần này bảng danh sách. Ở trên diễn đàn Misa fan cũng không có thiếu đây, như vậy thật sự được không? Này trên diễn đàn là có không ít cái khác quốc gia nhân viên tình báo ẩn núp đi. Ito Mayo cho là mình ngoại trừ mệt nhọc điểm ở ngoài, sinh hoạt vẫn là rất tự do. Nhưng không biết nhất cử nhất động của mình đều ở người khác quản chế dưới, sợ cái gì? Đây là chúng ta chính mình diễn đàn, đúng. Cái này nhìn như có toàn thế giới các quốc gia nhân sĩ diễn đàn. Kỳ thực là đảo quốc quan phủ chính mình thiết lập quản lý diễn đàn đổ không bằng sơ đạo lý ở toàn thế giới đều thông dụng. Nhìn như không ở phía chính phủ khống chế dưới siêu tự nhiên diễn đàn có thể giảm bớt đảo bên trong tinh lực dồi dào nhân sĩ tinh lực, hơn nữa còn có thể nghe nhìn lẫn lộn tuyên bố rất nhiều hỗn loạt tin tức. Cái khác quốc gia nhân viên thu thập được những này sai lầm tin tức, kết hợp với đảo quốc phóng thích bom khói, sẽ cho quốc gia khác hệ thống tình báo tạo thành to lớn hỗn loạn tương kiền trộm sách. Mission Impossible, ngươi cảm giác mình tìm tới tin tức hữu dụng, tiếp theo sau đó lần theo. Kết quả không thu hoạch được gì, thậm chí rơi vào càng to lớn hơn cái tròng bên trong. Lãng phí vô số tài nguyên như vậy, diễn đàn còn có mười mấy. Ngoại trừ mạng lưới diễn đàn ngoại, tại trên thực tế giao chiến càng là quỷ quyệt đa đoan tình báo. Cao cấp trận địa, người không đi chiếm lĩnh, người khác tự nhiên đi chiếm lĩnh đảo quốc, trải qua lớn nhất từ trước tới nay tình báo cùng ngược. Tình báo đấu tranh. Như không phải ba quốc ra tay, bộ công an nhân thủ là làm sao cũng không đủ dùng, sợ cái gì? Tiểu vu nữ có chừng mực, phát đều là chút không quá quan trọng đồ vật nhỏ. Ito vu nữ không phải người máy, không thể hoàn toàn dựa theo các đại nhân vật dòng suy nghĩ đi sắp xếp. Lỏng lẻo có độ, mới có thể càng tốt hơn phát huy tác dụng, tiểu hài tử mà. Khẩn yếu nhất chính là thỏa mãn một hồi khoe khoang trong lòng, đổi làm là chúng ta. mỗi ngày ngoại trừ trị liệu chính là dội tẩm bổ thần thủ. Đã sớm ức đến đã phát điên, Ito kỳ thực cũng còn tốt. Hoặc là ngươi cho rằng ở Kamakura chuyện lớn như vậy giấu lên. Đừng nói Kamakura, chính là Ito sự tình tựa hồ cũng không giấu được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.